Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, mẹ nhà hắn. Đau chết lão tử, siêu siêu siêu cuồng phong gào thét, đường kiếm thân thể tại không trung ngay cả tiếp theo mấy cái xoay chuyển. Hoàn toàn không cách nào tiếp nhận mạnh mẽ xung kích thế công. Trực tiếp thân thể đụng vào một tòa cư dân trong lâu. Trực tiếp va sụp một mặt tường. Cho dù lấy hắn đã cao tới 135 sinh mệnh lực, giờ phút này cũng cảm giác toàn thân như muốn tan ra thành từng mảnh. Thậm chí da trên người đều bị lôi điện oanh kích được phát ra một trận khó ngửi mùi khét lẹt. Ai? Trong lòng hắn báo động cuồng minh. Bá một chút toàn bộ thân hình liền vụ hóa biến mất. Sau một khắc, lại là một đạo như lôi đình chùm sáng trường mâu hung hăng tiêu xạ mà đến. Trực tiếp đâm vào mặt tường bên trong, lấp kín tường một tiếng ầm vang liền chia năm xẻ bầy. Cho dù ở vào vụ hóa trạng thái thân thể, đường kiếm đều cảm giác được mãnh liệt mê muội thống khổ. Trên tinh thần có loại bị lôi đình thiêu đốt cuồng đánh cho cảm giác. Cả tòa cư dân lầu bên trong vào lúc này đều huyên náo lên. Rất nhiều cư dân nghe được tiếng oanh minh đều bị kinh động. Xôn xao, là ai? Đường kiếm sắc mặt kịch biến. Bỗng nhiên có cảm ứng cấp tốc quay người. Liền thấy một cái mang theo dữ tợn ác ma mặt nạ hai tay mang theo lôi đình quyền sáu cao lớn thân. Ảnh, từng bước một hướng phía hắn chỗ phương vị đi tới. Toàn thân cơ bắp phiền muộn tầng tầng, tản mát ra cường hãn mà khiếp người lực áp bách. Ôi ôi ôi, để ta đoán một chút, ngươi là ai? Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, dưới mặt nạ hai mắt tản ra như ác lang xanh biếc quang hoa. Thậm chí trong con mắt hình như có quỷ dị đồ văn đang lóe lên. Quan sát bốn phía, ngươi hẳn là Trương Lương Đông tên ngu xuẩn kia mời lưu lại tiểu gia hỏa kia à? Thật sự là thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa xông tới. Một con thức nhắm gà, hiện tại ngươi giấu rất tốt. Khóe miệng của hắn phác họa khát máu cười lạnh, từ vụ hóa trạng đường kiếm bên cạnh ngoài hai trượng xuyên qua. Đi đến đã bị oanh sập vách tường bên cạnh. Giống như tại ngóng nhìn quan sát tự mình hủy diệt kiệt tác. Ngươi đại khái không biết, ta kỳ thật vẫn tại tìm ngươi. Tìm đến nơi này. Ogerly hai mắt nhìn khắp bốn phía, khóe miệng miệt cười. Ngươi ẩn tàng rất khá, nhưng ngươi chạy không thoát. Ta sẽ bắt lại ngươi, đem ngươi biến thành đồ đần. Đớp cứt uống nước tiểu rác rưởi tôi tớ. Ai cũng không biết ngươi đi nơi nào, chỉ cho là ngươi chết tại rất trong tay người. Cái này ngớ ngẩn, chính là Ogerly, thật cường liệt sinh mệnh lực ba động, sinh mệnh lực chí ít đạt đến 400 trở lên. Đường kiếm cảnh giác nhìn chằm chằm thực lực này kinh, khủng gia hỏa, chậm rãi thôi động dụng cụ đo lường bên trong một chương thẻ. Xoẹt. Đột nhiên đối diện một cái cư dân hộ gia đình cửa bỗng nhiên mở ra. Phía sau cửa lộ ra một cái lão phụ nhân tràn đầy tóc xám đầu. Đường kiếm hai tròng mắt bỗng nhiên co vào. Mắt thấy một tia chớp chùm sáng nháy mắt từ Ogerly cái kia lôi đình quyền sáo bên trong bộc phát. Ầm ầm cửa đối diện hộ băng một chút nổ tung. Bắn ra bốn phía điện tương nháy mắt đem lão phụ nhân kia điện giật thiêu đốt thành một bộ than cốc. Ogerly, đường kiếm nổi giận gầm lên một tiếng. Dụng cụ đo lường bên trong thẻ bài nháy mắt thôi động. Biến dị mắt xanh cự trùng dữ tợn đáng sợ to béo thân thể bỗng nhiên xuất hiện. Phát ra kinh khủng gào thét. Tràn đầy răng nhọn miệng lớn hung hăng cắn xé hướng về phía trước bóng người cao lớn. Màu xanh đồng mắt thoáng chốc giống như hai chùm sáng rơi vào cái kia cao lớn trên thân thể. Ngươi đã biết là ta. Muốn chết. Ogerly cái kia một đôi xanh biếc đôi mắt hiện lên tàn nhẫn. Cuồng loạn sinh mệnh lực như man long bộc phát. Khí huyết vút. Vậy mà hoàn toàn không nhận biến dị mắt xanh cự trùng thanh mâu ảnh hưởng. một quyền quay người oanh ra. Tích đùng, hừng hực lôi đình hồ quang điện. Tại quyền của hắn mặc lên như một cái đột nhiên phóng đại điện cầu bộc phát. Đầy trời quyền ảnh cùng hồ quang điện nổ tung. Tê, biến dị mắt xanh bạch trùng phát ra vô cùng thống khổ gào thét. To lớn thân thể hoàn toàn tựa như là bia ngắm bị đánh trúng. Tại lôi đình hồ quang điện bên trong cuồng rung động, nhưng mà cái này đau khổ kịch liệt, càng là kích thích nó ngang ngược, khiến cho nó điên cuồng cắn xé ở Ogerly nắm đấm hung mãnh xé rách. Siêu siêu thiên hà kiếm đột nhiên hóa thành đầy trời sóng dữ ý tưởng. Tại cường thịnh lục mang bên trong thẳng hướng Ogerly, nhưng vào lúc này, một chương màu lam thẻ bài lại là nháy mắt xuất hiện tại Ogerly trước người. Không khí chấn động, màu lam thẻ bài tại một trận cho hắc sắc quang mang bên trong đột nhiên hóa thành một mảnh màu xám đen kiên cố tinh thể hàng rào. Âm vang, tinh vừa hàng rào thẻ, một trận khanh âm vang bang tiếng vang bộc phát. Thiên hà kiếm vòng quanh Ogerly trước người tinh thể hàng rào đánh tung. Hỏa tinh bốn vọt, lại càng không có cách nào dung chuyển. Cút, Ogerly hét to, miệng há mở, một chương lục sắc thẻ bài tại trong miệng bay ra, hóa thành đen kịt một màu đinh ảnh, biến dị mắt xanh cự trùng thê lương gào thét một tiếng. To lớn thân thể trực tiếp liền bị đen kịt một màu đinh ảnh xuyên thấu. Nhưng ở thân ảnh sụp đổ trước đó, một chùm ngọn lửa bừng bừng sương mù thoáng chốc từ trong miệng phun ra. Nháy mắt nhào vào Ogerly trước người tinh thể hàng rào bên trên. Lập tức Ogerly trước người tinh thể hàng rào tựa như bị độc hủ hóa. Phát ra phốc phốc phốc phốc, sương mù và tiếng vang. Khoảnh khắc hòa tan, thiên hà kiếm sát na lướt qua. Một kiếm đánh vào hòa tan hàng rào mặt ngoài. Phát ra một tiếng đinh, giòn vang, đường kiếm thân ảnh càng là cuồng hống lấy chạy tới. Hai quyền đảo ra, hai đạo trắng lóa thịt viên sóng năng lượng hung hăng lướt đi. Theo thiên hà kiếm tấn công mạnh tại tinh thể hàng rào bên trên. Phanh đông, toàn bộ tinh thể hàng rào đều bị trực tiếp đánh nổ. Thiên hà kiếm lại bị một tia chớp nắm đấm hung hăng đánh trúng. Trực tiếp đập bay. Đường kiếm hung hăng đánh ra hai quyền, tựa như là phi nước đại nộ sư, đánh tung mà đi, nhưng mà sát na đường kiếm chính là cảm giác hai tay rung mạnh nhói nhói. Trong lòng của hắn bỗng nhiên trầm xuống, muốn rách cả mí mắt nhìn xem tự mình đã bị Ogerly song trưởng gắt gao bắt lấy nắm đấm. Dù cho là lông trắng bay sư quyền sáo, đều tại đối phương cặp kia trưởng bộc phát lôi đình hồ quang điện oanh kích hạ bắt đầu băng ngói vỡ. Dài, một trường lấp lóe lam sắc quang hoa thẻ bài, hóa thành kiên cố vô cùng đen nhánh gông xiềng, chẳng biết lúc nào xuất hiện, quấn chặt lại ở trên người hắn, mà gông xiềng một phía khác, liền quấn quanh ở Ogerly cánh tay. Chủ nhân, ta cảm giác năng lực của ta bị phong cấm. Ta không thể phóng thích tinh thần ý chí. Tiểu Mỹ thanh âm mang theo không lưu loát cùng thống khổ. Đột nhiên tại đường kiếm não hải vang lên. Tiểu Mỹ, đường kiếm trong lòng cuồng loạn. Cảm giác thể nội thuộc về tiểu Mỹ lực lượng lại bị cái này nói quấn quanh ở trên thân bắt đầu hướng về trong máu thịt của hắn co vào xích sắt. Giam cầm. Thân thể vậy mà vào giờ phút như thế này không cách nào hư hóa. Hư hóa đều không được. Một khi lúc này chết rồi, đó chính là thật đã chết rồi. Đồ rác rưởi, thống khổ a. Ogerly một đôi xanh biếc đôi mắt mang theo dữ tợn cùng chiêu tức. Khóe miệng phác họa lên tàn nhẫn đường cong. Bằng ngươi chỉ là như thế yếu ớt sinh mệnh lực, tựa hồ còn rất có thể dày vò. Trong cơ thể của ngươi có một cái phụ thể sủng vật đi. Có làm được cái gì? Ngươi chính là cái phế vật. Sinh mệnh lực thấp, cũng đừng có tùy ý khoe khoang ra mặt. Chết đi cho ta. Ogerly há mồm hét to. Song trưởng quyền sáu hồ quang điện đột nhiên tăng vọt. Sô nói thô to lôi quang hồ quang điện từ hai tay hung mãnh bộc phát ra. Đường kiếm hét thảm một tiếng, cảm giác hai cánh tay cũng phải nát nứt, muốn tại lôi đình hồ quang điện hạ thiêu đốt thành than cốc. Nhưng mà chính là lúc này, một chùm sương mù màu lục nương theo mấy chục nói trong suốt sợi tơ. Nháy mắt quấn quanh bao phủ tại Ogerly trên thân. Ogerly phát ra rên lên một tiếng. Hai mắt trong phút chốc trở nên chấn kinh. Sau đó mờ mịt, nhưng dụng cụ đo lường bên trong một chương lục sắc thẻ bài lại trực tiếp bị động thôi động. Hóa thành một cái sen vào hư thực ở giữa pho tượng nữ thần lơ lửng tại trước ngực. Xaa, Ogerly phát ra dã thú thụ thương quát khẽ. Mê mang hai mắt liền phải nhanh khôi phục thanh minh. Con mẹ nó ngươi chết đi cho ta. Đường kiếm quát chói tai. Hai mắt xích hồng, thẻ đỏ máy gian lận bên trong chứa đựng năng lượng điên cuồng tiêu hao. Sinh mệnh lực cùng tinh thần lực cấp tốc bão táp. Da thịt của hắn đều tại thời khắc này cấp tốc run run. Cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gọt gầy đi. Thể nội đói bụng cồn cào cảm giác bộc phát. Ogerly dần dần muốn thanh minh hai mắt lại lần nữa mê mang. Trước người pho tượng nữ thần trực tiếp hét lên một tiếng sụp đổ. Giết! Đường kiếm gào thét. Thiên hà kiếm phát ra như thủy triều hải khiếu kiếm rít thanh âm. Hung hăng đâm vào Ogerly trên cổ. Phát ra như đâm vào thuộc da thanh âm. A, ngươi dám! Ogerly toàn thân sinh mệnh khí tức nháy mắt như núi lửa bộc phát. Trên mặt ác ma mặt nạ trực tiếp băng liệt. Thần sắc kinh hãi, bỗng nhiên chụp vào đâm vào yết hầu thiên hà kiếm. Một quyền vung ra, thô to lôi đình điện mang hung hăng đem đường kiếm đánh bay ra ngoài. Lão tử dám mẹ ngươi! Đường kiếm bành một chút đụng vào hậu phương trong vách tường. Đẫm máu ngã xuống đất. Hai con người điên cuồng, năng lượng điên cuồng hao tổn, tinh thần lực lại lần nữa như thủy triều khôi phục, quán thâu tại hai tấm trong thẻ. Tà linh sương mù màu lục như ma quỷ đầu lâu hung hăng nhào vào Ogerly trên khuôn mặt. Thiên hà kiếm gian nan cắt ra Ogerly bàn tay, hung hăng lướt qua, huyết thủy như suối trào phun ra. Ogerly toàn bộ đầu lâu bay lên. Trong miệng còn phát ra thống khổ kiềm chế gầm thét, bành một tiếng rơi xuống đất, ủng ục chuyển hai vòng. Làm sao, khả năng, Ogerly hai mắt mang theo mê mang cùng không thể tin thần sắc. Đứt gãy đầu lâu miệng lại vẫn tại khẽ trương khẽ hợp. Gắt gao trừng mắt một bên khác bị trực tiếp đánh cho khảm vào trong vách tường đường kiếm. Triệt để tắt thở. Phù phù Ogerly cơ lớn tàn thi thân thể ngã xuống đất. Vô cùng cường hãn sinh mệnh lực hóa thành vút huyết khí giữa không trung ngưng tụ. Mùi tanh xông vào mũi, thậm chí ẩn chứa cực kỳ sát khí mãnh liệt. Tứ chi còn tại kịch liệt co rúm, nện gõ được mặt đất phát ra trầm đục. Mấy cái từ trên lầu chạy xuống cư dân bị Ogerly sau khi chết máu tanh sát khí xông tập. Chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt trong lòng sợ hãi, phát ra tiếng rít chói tai, bị tươi sống dọa hôn mê bất tỉnh. Hô, hô, mẹ nó, phác, đường kiếm miệng phun bọt máu cùng nước bọt, đầu đầy mồ hôi, co quắp hai cái đã xoay cong thành hình méo mó cánh tay. Gian nan thôi động tà linh lục dục chúc phúc thẻ, một chùm sương mù màu lục bao trùm ở trên người hắn. Đường kiếm chỉ cảm thấy tinh thần đều tại hoảng hốt, tiểu Mỹ tiếng thét chói tai, chung quanh cư dân lầu bên trong tiếng thét chói tai, một số người ném ở trên người hắn hoảng sợ ánh mắt, đều để tinh thần hắn hoảng hốt. Chủ nhân, a, đường kiếm quát khẽ, mãnh cắn đầu lưỡi, thừa dịp trong chớp mắt ấy thanh tỉnh. Lại lần nữa lợi dụng thẻ đỏ máy gian lận bổ sung một đợt tinh thần lực cùng thẻ năng. Hắn hai mắt tỉnh táo lại, nhìn xem bị tỏa liên xiết ra dạn nứt huyết nhục làn da. Tại sương mù màu lục bao phủ xuống chậm rãi khôi phục. Xoay khúc hai tay, cũng đang từ từ khép lại. Chủ nhân, chủ nhân chảy thật là nhiều máu. Chủ nhân ô ô ô. Tiểu Mỹ sợ, Tiểu Mỹ tư duy kịch liệt ba động, muốn rời khỏi đường kiếm thân thể, lại không dám đi ra. Ngậm miệng, người chủ nhân ta là kẻ gây họa, còn chưa chết. Đường kiếm kiên cường nói, cắn răng, xoay khúc hai tay bỗng nhiên tại mặt đất chống đỡ, hung hăng xoay tròn, a, mẹ nhà hắn, đau chết lão tử, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.